Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 145, sau trận chiến, góc truyện audio.com, ngồi côn thức chiến cơ đáp xuống vườn treo, Avenger đám người không khỏi tò mò quan sát xung quanh, vậy ra đây chính là trong truyền thuyết vườn treo Babylon, quả thật là vạn phần xinh đẹp, Natasha cảm khái một tiếng nói, không chỉ là có thể nhìn ra được bên ngoài thiên không cảnh vật. Trên vườn treo còn có một cái to lớn khuôn viên, vô số hoa cỏ mọc đầy ở bên trong, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót truyền ra, quả đúng với nhân gian tiên cảnh cái câu này. Ta nhớ Semiramis là Assyria truyền kỳ nữ vương đi, nàng giống như là hạ độc mình trượng phu sau đó thừa cơ ngồi lên vương vị. Triệu hoán ra một người như vậy không biết là tốt vẫn là xấu đây. Semiramis cũng không phải là Assyria tốt như vậy trung đụng, chỉ riêng tối cổ độc sát giả cái này danh xưng đã là vô cùng nguy hiểm. Nàng là nữ thần Decato cùng nhân loại nam tử quan hệ mà sinh ra. Assyria đế quốc nữ đế, bởi vì độc chết trượng phu Ninus mà nhất cử thành danh. Đồng thời, cũng bởi vì bị truyền nhầm vì kiến tạo thế giới bảy đại không thể tưởng tượng nổi một trong Babylon vườn treo trở thành một truyền kỳ. Nàng là một cái nguy hiểm nữ nhân. Semiramis mặc dù không tốt cùng tập thể sống chung, bất quá nàng thật là một cái người tốt. John cười cười, bất quá hắn lời nói này cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Mặc dù nàng có góp không nhỏ công sức trong đại chiến lần này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đứng về phe chính nghĩa. Semiramis trợ giúp bọn hắn là bởi vì John yêu cầu cùng người ngoài hành tinh xâm lấn mà thôi. Nếu không nàng mới lười để ý đến người bình thường sống chết. Bất quá trong trận đại chiến này nàng xuất lực là không cách nào phủ nhận. Đi vào bên trong đại điện, John cùng những người khác liền nhìn thấy sắc mặt hơi không vui Semiramis. Semiramis, là người nào chọc ngươi không vui sao? John nhìn nàng cười nói. Cũng không có chuyện gì đâu. Master, Semiramis ngữ khí bình thản nói. Tuy nhiên ở nơi này ai cũng nhìn ra được nàng tâm trạng không được vui. Semiramis lúc này thật rất không vui. Mới hôm qua nàng còn trào phúng lấy Assyria dáng người. Nhưng hôm nay lại bị đối phương tại thánh thương hình thái dáng người cho thắng từ đầu tới đuôi. Đặc biệt là Modred nha đầu kia càng là không khách khí cười nhạo nàng. Nếu không phải Master không cho phép các thành viên đánh nhau, nàng đã sớm cùng nha đầu kia phân cao thấp, cho nên Semiramis hiện tại tâm trạng không được tốt. Avenger thành viên cũng quan sát vị này xinh đẹp mỹ lệ như tinh linh lại có thành thục yêu diễm mê người khí chất nữ vương. Qua John cách xưng hô với nàng bọn hắn cũng biết vị này anh linh chân thật thân phận. Chính là vườn treo chủ nhân. Semiramis, quả thật là một vị mỹ lệ nữ nhân, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Được rồi, bớt giận một chút à, Semiramis. Dù sao chúng ta cũng vừa mới đánh trận xong. Bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi. Erina chắc cũng đã làm xong thức ăn. John vội vàng đối với Semiramis nói. Lấy Semiramis tính cách, nhất định sẽ làm loạn. Đương nhiên đó là trong trường hợp John không ngăn cản. Đã Master nói như vậy, ta liền bỏ qua cho đôi phụ tử kia. Semiramis nói, Assyria, Modred, hai người các ngươi rốt cuộc đã làm gì à? John trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó John liền dẫn theo đám người đi vào bên trong đại điện. Lúc này tại trung tâm đại điện đã bày sẵn một bàn lớn. Bên trên là đủ loại màu sắc thức ăn. Hương thơm lan truyền trong không khí khiến cho người xung quanh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Những người khác đều đã ngồi vào bàn. Bởi vì John còn không đến cho nên còn không có bắt đầu. Assyria cùng Modred vậy mà còn có thể nhịn xuống đến bây giờ cũng thật là lợi hại a. Bất quá Assyria vậy mà còn giữ lại thánh thương hình thái. Bây giờ John rốt cuộc biết tại sao Semiramis lại có không tốt tâm trạng. Mọi người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi, ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta. Chấm, John ngồi xuống mình vị trí. Nâng lên ly rượu, đối với đám người mỉm cười hô lên. Ta đã sớm đói khát khó nhịn, chỉ chờ ngươi câu này thôi. Ngô đồ ăn quả thật là vô cùng mỹ vị. John, mau nói cho ta biết đây là ngươi từ nơi nào mời đến đầu bếp. Ta cũng muốn thuê tới một vị nấu cho ta ăn mỗi ngày. Ngươi có bỏ ra tất cả tài sản cũng đừng hòng thuê đến. Đây là vợ ta làm. Ai là ngươi vợ, đừng có ăn nói bậy bạ. Mụ mụ, rách mượn ăn tôm hùm. A Nhi, Chan, ta muốn ăn kem sô-cô-la. Có ngay, New York đại chiến bên trong. Người ngoài hành tinh xuất hiện tại toàn bộ thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Đương nhiên trái đất bên này có đông đảo siêu anh hùng bảo hộ. Để cho bọn hắn nghênh đón hy vọng. Avenger, X-Men, The Defender, Akatsuki, các loại hình lớn nhỏ siêu anh hùng đều bị toàn thế giới ghi nhớ. Dân chúng đối với những này siêu anh hùng có sùng bái. Có chẳng thèm ngó tới. Trong lúc nhất thời, toàn cầu các mà tuôn ra rất nhiều Iron Man, Hulk, Atelier, Hỏa Long cùng Lôi Thần, các loại siêu anh hùng fan hâm mộ. Đương nhiên nguyên bản là tổ chức đánh thuê Akatsuki cũng thu được không ít fan hâm mộ. Nổi bật nhất hắn là Semiramis cùng Atelier. Atelier thánh thương cùng Semiramis không chung đình viện nhưng là mang đến cực lớn rung động. Vườn treo Babylon nhưng là có thể cùng người ngoài hành tinh chiến hạm đánh bất phân cao thấp. Atelier càng lao chiêu hủy diệt người ngoài hành tinh mẫu hạm. Nhưng mà chính phủ đối với siêu anh hùng nhóm lại có hoàn toàn khác biệt thái độ. Bọn hắn cho rằng những này siêu anh hùng hẳn là vì thành thị bị phá hư phụ trách. Bọn hắn nhất định phải bị giám thị, không thể tự tiện hành động. Cứ việc có quan hệ với siêu anh hùng vấn đề xuất hiện nhiều như thủy triều. Thế nhưng là sau đại chiến, bọn hắn liền tại công chúng trước mắt biến mất. Cách chương.